Không để cho Đường Kim cơ hội phản bác, Hàn Tuyết Nhu lại lập tức hỏi. Thanh tỷ, chị là cảnh sát à? Lần đầu tiên em thấy nữ cảnh sát xinh đẹp như chị vậy. À đúng rồi, sau này em bị bắt nạt có thể tìm chị giúp đỡ không? Đương nhiên có thể. Em là bạn gái tiểu đệ chị. Chẳng khác nào là muội muội của chị. Có việc chị nhất định sẽ giúp em. Đường Thanh Thanh trả lời ngay. Thanh tỷ, vậy chị cho em số điện đi. Hàn Tuyết Nhu cười vui vẻ cùng xưng hô thân mật nên trong nháy mắt đã chiếm được thiện cảm của Đường Thanh Thanh. Hai người trao đổi số điện thoại di động, sau đó Hàn Tuyết Nhu y lên tiếng. Thanh tỷ, em có hẹn đi chơi với bạn, chị đi cùng đi. Tỷ sẽ không quấy rầy cuộc hẹn của các em đâu. Đường Thanh Thanh lắc đầu, sau đó đưa chìa khóa xe cho Đường Kim. Tiểu đệ trả lại chìa khóa xe cho cậu. Thanh tỷ, không cần trả cho em đâu. Tạm thời vẫn là để lại chỗ cơ. Hừ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Đường Kim từ chối không nhận lại. Đường Thanh Thanh nhất thời không biết nói gì. Chỉ nói nè tiểu đệ, cậu có bạn gái thì cũng nên có xe phải không? Ai? Không có biện pháp à? Bởi vì cái gọi là có bạn gái rất mất tự do. Bạn gái càng xinh xắn thì con trai càng khổ à? Đường Kim cảm khái một câu, sau đó rốt cuộc lên phê gia di của Hàn Tuyết Nhu. Thanh tỷ, chúng em đi trước, gặp lại sau nha. Hàn Tuyết Nhu vẫy tay chào Đường Thanh Thanh, sau đó khởi động phê gia di rời đi nhanh như chớp. Tiểu đệ đáng chết, cứ đắc ý đi. Nhìn theo chiếc xe rời đi, Đường Thanh Thanh than thở một câu, trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Phê gia di trên xe, Đường Kim có chút tiếc nuối nhìn Hàn Tuyết Nhu. Sao em lại thay đồ rồi? Bộ đồ lúc sáng rất đẹp mà. Cách ăn mặc hiện tại Hàn Tuyết Nhu giống như lần đầu gặp Đường Kim. Vẫn là bộ đồ bó sát màu lam và quần bò cùng màu, nhưng so với bộ đồ ban sáng thì kín đáo hơn nhiều. Thật sự cậu muốn làm bạn trai tôi? Hàn Tuyết Nhu không trả lời vấn đề của Đường Kim mà hỏi ngược lại một câu. Anh vốn là bạn trai em mà. Đường Kim trả lời. Này, nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi. Hàn Tuyết Nhu có chút bất mãn. Hàn Tuyết Nhu, anh nói rồi, anh chưa bao giờ diễn trò cho nên dĩ nhiên là anh thật sự muốn làm bạn trai em. Đường Kim rốt cuộc tỏ ra nghiêm túc. Tốt lắm. Từ giờ trở đi trên danh nghĩa cậu là bạn trai của tôi. Tuy nhiên cậu vẫn còn trong thời kiểm tra. Qua được thì tôi mới quyết định làm bạn gái cậu. Có ý kiến gì không? Hàn Tuyết Nhu hỏi. Đường Kim trả lời ngay. Có thì kệ cậu. Hàn Tuyết Nhu yêu kiều hừ một tiếng. Muốn làm bạn trai của tôi thì phải nghe lời tôi. Đường Kim nói thầm một câu. Ghét nhất là kiểm tra. Chúng ta có ba quy ước. Hàn Tuyết Nhu tiếp tục nói. Không bằng chúng ta ký tên làm hợp đồng hôn nhân luôn đi. Đường Kim thuận miệng nói. Hàn Tuyết Nhu lại trừng mắt nhìn Đường Kim một cái. Này cậu có thành ý không đó? Có thì thành thật nghe lời tôi đi. Anh nghe đây. Đường Kim không chút để ý đồng ý luôn. Thứ nhất, trừ phi tôi chủ động, còn không thì cậu không thể có hành vi thân mật với tôi. Hàn Tuyết Nhu chậm rãi nói giống như sợ Đường Kim không nghe rõ. À, không sao, em nhất định sẽ chủ động. Đường Kim cũng chẳng thèm để ý. Hàn Tuyết lại không nhìn được chừng mắt lườm Đường Kim cách nữa. Người này có thể đừng tự tin như vậy được không? Lại nghĩ tới sáng nay mình chịu thiệt thòi lớn vậy thì nàng lại muốn đánh người. Thứ hai, trừ tôi ra cậu không được có bạn gái khác. Hàn Tuyết Nhu nói ra điều thứ hai. À, không thành vấn đề, tôi là người rất trung tình. Đường Kim lập tức trả lời. Không có bạn gái thì có bồ. Chị em gái kết nghĩa. Lão bà. Vị hôn thê linh tinh mà. Hàn Tuyết Nhu lại trừng mắt lườm Đường Kim trung tình. Sắc lang này vừa sờ ngực mỹ nữ, sau đó liền chiếm đi nụ hôn đầu tiên của nàng mà gọi là trung tình sao? Điều thứ ba, tuy rằng bây giờ cậu chỉ là bạn trai trên danh nghĩa của tôi nhưng mỗi khi tôi gọi cậu phải lập tức có mặt. Hàn Tuyết Nhu nói ra điều cuối cùng. À, khi nào rảnh anh sẽ đến? Đường Kim trả lời. Không rảnh cũng phải rảnh. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Thời gian không phải là vực sâu giữa hai ngực, muốn chen là chen vào được a.